Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 849, bền bỉ. Khóc chuyện audio.com. Thân hình thon dài của anh mạnh mẽ vô cùng. Không để cô một đường lui nào cả. Anh lại ép hỏi, em có muốn anh hay không? Hả, muốn, Vân Thi Thi thấy ánh mắt u ám của anh. Cô cũng không dám chọc giận anh. Nên đành nói thật, trên mặt đỏ như cà chua chín rụng. Mộ Nhã Chiết vừa lòng nở nụ cười. Anh nhẹ nhàng hôn cô. Vừa hôn vừa thưởng thức thứ mùi vị và độ mềm ấm từ đôi môi cô. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng liếm quanh môi cô. Tinh tế vẽ lại đường cong trên môi cô. Tận hưởng hương vị ngọt ngào từ môi cô. Lặp đi lặp lại, như một con chuồn chuồn xà trên mặt nước. Một cách hời hợt, khiến cô cả người nóng ran. Anh để môi mình sát môi cô. Anh hỏi, muốn thế nào? Vân Thi Thi xấu hổ. Nhìn vào đôi mắt ái muội của anh. Đôi mắt anh thâm trầm. Dục niệm không hề che giấu. Mộ Nhã Chiết, anh đừng quậy nữa. Nếu Hữu Hữu và Dịch Thần trở về. Nhìn thấy cảnh này thì... Không hay đâu, cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần trở về thật thì... Thôi xong, Vân Thi Thi chỉ nghĩ thôi cũng thấy thẹn. Trên mặt đã nóng còn nóng hơn. Môi ướt át bị hôn làm cho đỏ hồng như máu. Nghĩ lại, nếu bị thế thật, chắc cô tự đào hầm chôn mình cho xong. Em khoan nghĩ đến hai đứa đó đi. Chăm sóc anh trước đã này. Anh rất tự nhiên không để cho cô trốn tránh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nhịn không được cúi đầu cắn nhẹ vào bờ vai nhắn nhụi trắng như ngọc của cô. Cô nhịn đau, cắn chặt môi dưới, khống chế để mình không kêu lên. Hành động đó của cô, làm anh có chút không vui. Thứ nam tính của anh mạnh mẽ dựng đứng lên. Không chịu nói sao, giọng nói anh đầy tư tính. Cô đang mơ hồ, nhất thời không để ý, ngay cả hô hấp cũng gấp dần hơn. Hít thở cũng không thông. Thi Thi, nói đi, em muốn anh làm gì nào? Nói xem. Mộ Nhã Chiết hôn lên vành tai cô, đem vành tai trắng như ngọc của cô ngậm lấy. Cơ thể cô như có luồng điện giật không ngừng, truyền khắp tứ chi, tê dại cả người, làm cô thấy sợ hãi. Người đàn ông này, sao có thể ác liệt như thế? Vân Thi Thi không giống như những cô gái bình thường. Cô chống đối anh muốn nghe cái gì? Cô sẽ không nói cho anh nghe, anh đã mất hết kiên nhẫn rồi. Anh một tay nắm chặt bả vai cô, tay kia xé toạc áo bệnh nhân trên người cô, làn da trắng tiết lộ ra, cùng với xương quai xanh mê người. Lúc đầu, Vân Thi Thi còn giãy giụa, nhưng mà anh là một người đàn ông nóng nảy, anh không để cô kháng cự, anh đem cả người cô nhấc bổng lên, cô gầy như thế này, chỉ cần dùng nửa sức, anh cũng đã có thể nhấc bổng cô lên rồi. Thế mà, cô còn dám chống đối anh sao? Cứng đầu, không ngừng chống đối, Vân Thi Thi nhăn mày. Chớp mắt, cô đã nằm trong vòng tay anh. Mộ Nhã Chiết giữ nguyên tư thế này, vội vàng giữ chặt lấy cô. Trong phòng tắm, hai người giữ nguyên cảnh tượng khiến người khác nhìn vào là mặt đỏ tim đập. Qua một lúc lâu, Vân Thi Thi vẫn bền bỉ không nói gì. Dù cô mệt mỏi đến mức ngón tay cũng không thể nhúc nhích được. Cô mặc cho anh bế cô đặt vào bồn tắm lớn. Nhắc tới phòng tắm, đây đúng là một phòng tắm đẳng cấp của xa hoa tráng lệ. Bồn tắm rất sâu, đủ để chứa cả hai người. Mộ Nhã Chiết nhỏ vài giọt dầu thơm vào bồn. Ngay sau đó, trong phòng đã tràn ngập mùi thơm. Vân Thi Thi nhích người sát vào thành bồn tắm. Đầu cô gối lên cánh tay san chắc của anh. Anh ôm trọn lấy cô. Lưng cô áp chặt vào ngực anh. Khách chương.